Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 385 đem Cosmic Cube Tesseract giấu đi. Sky Ảnh Nghiệp cùng Sky Số Liệu ở bên nhau làm công. Nơi này bị hao tổn nghiêm trọng, đại lâu sụp một nửa. Điều lấy video giám sát, Daisy phát hiện là Stark mang theo một đống lớn Chitauri phi hành khí chơi khúc cong đổi tốc độ lúc sau đâm cháy. Vì thế nàng chuyên môn cùng Stark lý luận, người bọc giáp không phải có phi đạn sao? Dùng đến chơi phi hành trò chơi sao? Người có phải hay không cố ý? Nàng thực nghiêm túc mà cùng Stark thảo luận cái này bồi thường vấn đề, người như thế nào không? Nói ngươi đem ta Stark cao ốc đương bộ chỉ huy sử dụng đâu? Mấy trăm cái ngoại tinh nhân vây quanh đánh Nga. Còn có, người siêu tính tam kỳ phí dụng khi nào cho ta? Đều thiếu ta 2 tháng. Stark sớm có đoán trước. Trên mặt biểu tình chân thật không có lầm. Không sai, ta chính là cố ý. Thế nào đi? Daisy cười gượng 2 tiếng. Nàng vẫn luôn kéo này bút phí dụng chưa cho. Xác thật là không có tiền. 200 triệu nhiều phí dụng. Một lần móc ra đi. Quá mức đau lòng. Hơn nữa nàng cũng vẫn luôn nhớ thương lộng điểm chuyện gì. Đêm này bút phí dụng miễn rớt. Đáng tiếc cơ hội này chờ mãi cũng chưa xuất hiện. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục kéo. Cho nhau chỉ trích 2 câu. Đại lâu các tu các. Ai cũng đừng nói ai. Siêu tính. Đó là thứ gì? Bàn giao việc quan quyền chỉ huy. Daisy thực mau cùng chứng kho hưu khai cái họp hội ý. Washington bên kia mời sở hữu chính phủ cơ cấu tiến đến mở họp. Bọn họ SHILD treo cái kia Strategic Homeland Intervention. Enforcement and Logistics Division tên tuổi. Tự nhiên cũng ở mời trong phạm vi, thân là đặc công chi vương. Chứng kho rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Hưu chức vị lại thấp. Việc này chỉ có thể Daisy đi. Tham dự hội nghị người nàng cơ bản đều nhận thức. Người khác cũng đều nhận thức nàng. Hiện tại cái này ngoại liên công tác chỉ có nàng nhất thích hợp, đặc công chiến đấu phục không thể. Xuyên, nàng thay đổi thân tây trang. Dẫm lên giày cao gót đi Nhà Trắng mở họp, hội nghị nội dung không có gì mới mẻ. New York yêu cầu trùng kiến. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là New York chính phủ căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền. New York chính phủ hướng liên bang chính phủ xin giúp đỡ. Ấn bọn họ nói, thị trưởng tiên sinh đã khóc vựng ở WC. Mấy cái thị nghị viên bị trôi giạt khắp nơi, thị dân ôm đùi không cho đi. Hiện tại nghị viên các tiên sinh cũng không dám ra cửa, tòa thị chính không có tiền. Liên bang chính phủ kỳ thật cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Dĩ vãng chiến tranh, còn có thể tìm quốc gia thua trận mua đơn. Hiện giờ đi tìm ai? Tổng không thể đi tìm Chitauri người đi. Áo Hắc Tử thử thăm dò hỏi vài vị chính phủ cố vấn. Tỷ như Norman, Osborn loại này. Hắn muốn biết tập đoàn tài chính lớn có thể hay không cung cấp một ít trợ lực. Norman, Osborn không hề nghĩ ngợi. Quả quyết cự tuyệt. Còn thừa mấy cái tập đoàn tài chính cũng là đồng dạng thái độ. Địa chủ gia cũng không lương thực dư a, không lương thực dư chỉ là lấy cớ. Nhà tư bản duy trì nước Mỹ là bởi vì nước Mỹ có thể làm cho bọn họ kiếm tiền. Có thể làm cho bọn họ thu lợi. Một cái tai sau trùng kiến có cái gì ích lợi đáng nói. Lần này chiến trường thu được ngoại tinh nhân vũ khí hay không có thể tiến hành một ít nghiên cứu. Áo Hắc Tử lại tung ra một cái mồi, bao gồm Daisy ở bên trong mấy cái súng ống đạn dược đầu sò cũng. Lựa chọn cự tuyệt, Chitauri vũ khí khắp nơi đều có. Các đại vũ khí công ty kỳ thật đều góp nhặt không ít. Người chính phủ không cho chúng ta nghiên cứu. Chúng ta liền không nghiên cứu. Nói giỡn đâu. Hơn nữa, nói thật, Chitauri khoa học kỹ thuật cũng liền như vậy hồi sự. Cũng không so người địa cầu cường nhiều ít, đồ ngốc thức năng lượng vũ khí. Ném văng ra nửa phút đều không tạc bom. Duy nhất đáng giá khen chính là bọn họ đơn binh phi hành khí. Còn thừa còn có cái gì? Mấy cái súng ống đạn dược đầu sỏ đều không hé răng. Đại gia ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Lại không phải một kiện 2 kiện. Hiện giờ khắp nơi đều có ngoại tinh vũ khí, căn bản không cần chính phủ cùng quân đội phê chuẩn. Chính chúng ta nghiên cứu, người có thể làm khó dễ được ta. Tự do tệ nạn tại đây hiển lộ không thể nghi ngờ. Áo Hắc Tử lại hướng mấy nhà địa ốc thương phân chia, bọn họ đề cập tự thân ích lợi. Chiến hậu trùng kiến đối Daisy bọn họ là dâu ria, nhưng là đối bọn người kia lại là cái đại bánh kem. Mấy nhà bất động sản thương hoặc nhiều hoặc ít ra điểm huyết. Cuối cùng làm Áo Hắc Tử trên mặt đẹp vài phần, nhưng mà cũng chỉ đến đó mới thôi. New York thị trùng kiến yêu cầu lấy 100 tỷ vì đơn vị tính toán. Lại giàu có cá nhân cũng đỉnh không được. Cần thiết chính phủ dắt đầu. Từ quốc gia ra mặt tới điều động chuyện này, Áo Hắc Tử kế tiếp cử động không ngoài chính là tăng thuế. Ương hành nhiều ấn tiền. Nhiều hướng giai cấp trung sản trên người phân chia. Tài chính thiếu hụt có thể dự kiến lại sẽ là một cái tân cao. Này cùng Daisy quan hệ không lớn. Nàng có rất nhiều tránh thuế biện pháp. Bình thường người cũng không dám tìm nàng thu thuế. Nàng tránh thuế thủ đoạn kỳ thật thực vụng về. Nhưng là không ai miệt mài theo đuổi. Hơi chút che lấp một chút. Đại gia mặt mũi thượng có thể không có trở ngại là được. Nàng đầu tiên là SHILD phó cục trưởng. Tiếp theo mới là thương nhân. Chỉ cần SHILD ở. Không ai sẽ dùng việc nhỏ tới phiền nàng. Đường Daisy ở Nhà Trắng nghe nhất bang người vô nghĩa thời. Điểm, khắp nơi vẫn là đem chú ý điểm đặt ở Cosmic Cube. Tesseract, thượng, rất nhiều thế lực đều muốn nhìn một chút cái này ngoại tinh tạo vật rốt cuộc có gì thần kỳ chỗ. Không riêng Stark cùng Thọ yêu cầu khai quật, ngay cả ban trị sự cũng tìm từ nghiêm khắc mà yêu cầu SHILD đào ra Cosmic Cube. Tesseract, khối Rubik thuộc sở hữu có thể trước gác lại. Nhưng là cần thiết đào ra, một đống người hự hự đào nửa ngày. Cuối cùng không thu hoạch được gì, toàn bộ viện nghiên cứu gì chỉ bị đào 2 lần. Cái gì cũng không thấy được, khối Rubik đâu. Rất nhiều người trong đầu đều hiện ra cái này ý niệm. Trừ bỏ Daisy cùng Drew, Kathy mấy cái cảm kích giả. Còn thừa người tự động cho rằng khối Rubik bị Chitauri dùng cái gì công nghệ đen lấy đi rồi, nguyên. Bản Daisy còn lo lắng Odin hoặc là hai nhìn thấy gì nội tình. Đối phương nếu là mở miệng tắc muốn nàng liền lấy ra tới. Nhưng là nàng phát hiện chính mình lấy đi khối Rubik. Odin cái gì cũng chưa nói. Liên tưởng đến lão nhân cho chính mình bao tay quá trình. Việc này liền ý vị sâu xa, nếu lão nhân không thèm để ý. Chính mình liền cầm đi. Cosmic Cube, Tesseract, mất tích. Hiện trường rất nhiều thế lực đại biểu đều xem ở trong mắt. Đại gia trừ bỏ thở dài một hơi. Cũng không biện pháp khác. Tổng không thể mở ra du hành vũ trụ phi cơ đuổi theo Chitauri đi, đến nỗi thò. Hắn có thể bắt lấy Loki liền thấy đủ. Đừng nói 6 viên Infinity Stone. Chính là 60 viên Infinity Stone ở trong lòng hắn đều không có Loki quan trọng. Cùng ngày trạng vãng. Uukansu thò cùng Avenger mấy người xấu hổ mà ăn một bữa cơm. Liền mang theo Loki trở về Asgard, Cosmic Cube. Tesseract, nồi xem như bị Chitauri bối đi rồi. Kathy cùng Drew cũng không biết chính mình tại đây sự kiện phát huy tác dụng. Kathy ôm Daisy đưa cho. Nàng máy chơi game Mỹ từ từ mà hồi trường học đi chơi. Drew tiểu thư cũng cảm thấy hoàn thành Daisy nhiệm vụ. Cả người đều là cảm giác thành tựu. Chính mình không phải tiểu hài tử, rốt cuộc là cái đại nhân. Daisy ở bên ngoài vòng một vòng, đem trang Cosmic Cube, Tesseract, chỉ hộp giao cho Wanda, muốn cho nàng thi triển một cái ẩn nấp phương diện ma pháp, biết được đây là một kiện rất quan trọng vật phẩm. Wanda cũng không nhìn kỹ liền tưởng đem hộp hướng giường phía dưới phóng, ở Daisy ngăn lại nàng sau lại tưởng nhét ở tủ quần áo. Ma pháp, sử ma pháp a. Đối với có chút tiểu mơ hồ Wanda, Daisy cười khổ không được, biết chính mình lại làm kiện cứu sự. Wanda ngượng ngùng mà lấy ra hắc ám thần thư tìm kiếm cái gọi là ẩn nấp ma pháp. Bằng, hết chương.